Cho anh em nhá. Qua đang đọc thì lại mất điện. Thế là mình định đi ngủ luôn. Nhưng mà nó cuối cùng mà phát hiện ra một vấn đề là nóng vãi cả đái, không ngủ nổi. Nằm ngọ ngoẹ đến 3 giờ bắt đầu nó lạnh rời rồi bắt đầu mới ngủ được. Thì sáng nay ra phát hiện ra là mình bị nhảy automat ở bên ngoài chứ không phải mất điện. Cay. Cay thực sự. Anh em chờ chút để mình đi xe link nhé. Rồi. Chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung. Chương là tranh đoạt chủng động. Thì ở phần trước như ta đã biết thì Tiêu Viêm cùng với Lâm Diễm là trước khi chạy đến Đan Vực thì đã có ghé qua nhà của Liễu Kình để có thể hỏi thăm sức khỏe và xem tình hình dạo này thế nào. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem anh em gặp lại sẽ ra sao. Khi đến gần tòa thành đó thì một tường thành xâm nghiêm hiện ra trước mắt hai người. Ngay dưới cửa thành cao ngất đó dòng người lui tới không ngừng, tiếng ồn ào huyên náo khắp nơi. Hai người nhẹ nhàng đi vào tòa thành nhìn thấy các cửa hàng dường như không thấy điểm cuối ở hai bên đường phố. Đặc biệt là ngã tư đường, dòng người nghìn nghịt mang theo thanh âm ồn ào không ngừng phát ra, vang cao trên bầu trời. Thiên Hoàng Thành này vô cùng phồn thịnh, chỉ sợ là mấy tòa thành đứng đầu của Hắc Giác Vực cũng khó lòng so sánh được. Nhìn thấy tòa thành hùng vĩ vô cùng, Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà tán thưởng. Nơi này chính là trung vực của Trung Châu, là trung tâm của đại lục. Tuy nói Hắc Giác Vực không kém nhưng sao có thể so sánh với ở đây? Lâm Diễm cười hăng hắc. Hắn nhìn đường một chút rồi liền dẫn Tiêu Viêm tới chỗ của Liễu gia. Hắn cũng từng ở đây một đoạn thời gian cho nên đối với Thiên Hoàng Thành này đã có chút quen thuộc. Tiêu Viêm đi phía sau Lâm Diễm xuyên qua mấy đường phố dài, lại đi qua mấy góc phố thì một tòa trang viên rất rộng rãi hiện ra trước mắt hai người. Tòa trang viên này cực kỳ rộng rãi nhưng rất xâm nghiêm, bên ngoài có các thủ vệ tay cầm vũ khí, ánh mắt lạnh như băng cảnh giới, không ngừng đảo mắt chung quanh. Nhìn thấy tòa trang viên này canh phòng nghiêm ngặt, Tiêu Viêm cũng tương đối ngạc nhiên, ngẩn ra nói: "Ban ngày ban mặt sao lại cần nhiều thủ vệ như vậy?" Lâm Diễm cũng ngẩn người một chút, lát sau khẽ nhíu mày thấp giọng nói: "Hình như có chút kỳ lạ, Liêu gia trước kia cũng không có nhiều thủ vệ thế này, ngươi chờ một chút." Nói xong Lâm Diễm xoay người lại, ngăn một người đang đi trên đường ôm quyền hỏi: "Vị bằng hữu này, không biết Thiên Hoàng Thành đã xảy ra chuyện gì, vì sao Liễu gia lại trở nên như vậy?" Người bị Lâm Diễm ngăn lại có chút ngạc nhiên nhìn hắn nói: "Ngươi từ bên ngoài tới sao? Hiện tại Liễu gia đang cùng với Trình gia tranh đoạt quyền điều khiển không gian chủng động, hai nhà đều dẫn theo không ít người tới quảng trường, người ở trong thành cũng đến đó để xem náo nhiệt mà." Nghe vậy Lâm Diễm liền nhíu mày lại, chắp tay với người đó, sau đó xoay người tới bên cạnh Tiêu Viêm thấp giọng nói: "Không đúng, ta nhớ năm nay là Liễu gia điều khiển không gian chủng động, sao lại có việc tranh đoạt ở đây?" Tiêu Viêm lúc này cũng nghe được lời người kia nói, lập tức mỉm cười: "Vậy thì cứ đi tới trung tâm của thành thị là biết." Lâm Diễm gật đầu cười hăng hắc: "Xem ra Liễu Kình trong mấy năm nay làm tộc trưởng cũng không dễ dàng gì, việc tranh đoạt này cũng không phải tầm thường." Nói xong Lâm Diễm xoay người dẫn đường nhanh chóng đi tới vị trí trung tâm của thành thị, Tiêu Viêm cũng mỉm cười theo sau. Ở trong trung tâm của Thiên Hoàng Thành này có một quảng trường vô cùng rộng lớn, ở giữa quảng trường đó có một cái thềm đá mà trên đầu thềm đá có một không gian chủng động đen nhánh đang chậm rãi xoay tròn, một luồng không gian dao động kinh người tràn ngập khắp nơi. Xung quanh quảng trường bây giờ rất đông người, thanh âm ồn ào như ma âm, làm cho màng tai người khác đau đớn. Vô số đạo ánh mắt đang tò mò nhìn về hai ba đội nhân mã đối mặt trong quảng trường. "Trình Diệu, quyền điều khiển không gian chủng động năm nay do Liễu gia ta nắm lấy, hôm nay ngươi làm vậy là có ý gì?" Bên đội nhân mã bên trái, người đứng đầu là một nam tử có hình thể cường tráng, khuôn mặt kiên nghị, có cảm giác không giận mà uy. Khuôn mặt này có vài phần quen thuộc, không phải Liễu Kình thì còn ai vào đây? Hiện giờ Liễu Kình đã không còn cái nhuệ khí năm xưa mà thay vào đó là sự trầm ổn. Dù sao bây giờ hắn cũng đã là tộc trưởng của Liễu gia, cũng không phải là một tiểu tử mới lớn khí huyết còn sung sức. Phía sau Liễu Kình có hai lão giả bạch y đang đứng, tuy đứng đó nhưng họ tán phát ra một cỗ khí thế bàng bạc, làm cho người ta không dám có chút khinh thường.

Vừa dứt lời, Liễu Kình chỉ có thể vung tay xoay người muốn rời đi. Hắc hắc, Liễu Kình, lần này lại không giống người lắm, chẳng lẽ cứ vậy mà buông tha sao? Ngay lúc Liễu Kình muốn rời đi thì có một thân ảnh trong quảng trường đi về phía Liễu Kình, vừa đi vừa cười nói oang oang. Lâm Diễm, nhìn thấy người tới, Liễu Kình chật là cũng ngẩn ra, rồi thở dài một tiếng, cười khổ nói. Quên, quên đi, đi thôi, người cũng không phải lục phẩm luyện dược sư, không giúp gì được cho ta. Nghe vậy Lâm Diễm lại cười quái dị. Ta thực sự không giúp được ngươi, nhưng mà có người giúp được à? Vừa nói xong thì hắn quay đầu nhìn lên bầu trời. Ta không biết ngươi còn định đứng ở đó bao lâu. Nhìn thấy cử động của Lâm Diễm, đám người Liễu Kình, Liễu Phỉ cũng hơi sững sờ, chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời có một thân ảnh trẻ tuổi đang đạp không mà đến, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Đạp không, cường giả đấu tông. Nhìn thấy màn này, Liễu Kình cũng dùng mình một chút, vừa muốn ôm quyền khách khí chào hỏi thì một tiếng cười quen thuộc mà hắn khó có thể quên đột nhiên vang lên, làm cho thân thể của hắn cứng ngắc lại. Liễu Kình, vài năm không thấy, thực sự là đã lâu rồi à? Âm thanh cười nói quen thuộc làm cả thân thể Liễu Kình cứng ngắc. Một lát sau hắn cũng hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt khó tin nhìn người thanh niên mỉm cười trông có vẻ xa lạ phía trước. Ngươi là Tiêu Viêm. Lời này Liễu Kình vừa phát ra thì thân thể mềm mại của Liễu Phỉ ở phía sau cũng chấn động mạnh. Tiêu Viêm, cái tên này đã để lại trong lòng nàng những ấn tượng khá sâu. Năm đó vì biểu ca Liễu Kình mà nàng luôn tự hào là thiên tài chân chính của nội viện, cũng không thể đuổi theo kịp người này được. Mặt trời chói chang chiếu lên khuôn mặt người thanh niên trước mặt, nàng nhìn lên khuôn mặt đó là lòng có chút nao nao. Trong lúc nhất thời bàn tay ngọc cũng nắm lại, ánh mắt có chút trốn tránh. Năm đó nàng cùng Tiêu Viêm có vài ân oán nhỏ, đó cũng là nguyên nhân làm cho Tiêu Viêm cùng với Liễu Kình khi giao thủ với nhau, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho tâm tư của nàng hoàn toàn sụp đổ. Cho đến bây giờ thì Liễu Kình vẫn không thể nào quên được cái thân thể gầy gò đứng ngạo nghễ trên sân năm đó. Khi đó Tiêu Viêm cũng chỉ là một thiếu niên vừa tiến vào nội viện không lâu, nhưng thành tựu của hắn lại làm toàn bộ nội viện phải ngước mắt mà nhìn. Thật sự là hắn sao? Liễu Phỉ khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Từ xưa mỹ nhân thì luôn yêu thích anh hùng. Tiêu Viêm chính là người làm cho nàng hiểu được trên thế giới này người giỏi hơn biểu ca mà nàng luôn coi là vô địch còn có rất nhiều, mà cũng chính hắn là người giúp cho nàng lần đầu thu liễm lại cái tính tình điêu hoa, càng ngày càng dịu dàng hơn. Diện mạo có chút khác đi, nhưng thanh âm ta không hề thay đổi. Tiêu Viêm cởi giang tay, nhìn Liễu Kình một chút rồi kinh ngạc nói, thất tinh đấu hoàng, rất tốt à, so với Lâm Diễm mạnh hơn không ít. Nghe được ngữ khí thân thiết này, Ngữ Kình rốt cuộc xác định thân phận người trước mắt, lập tức trong mắt hiện lên vẻ kích động, ánh mắt nhìn qua Tiêu Viêm, rồi vẻ kích động trên mặt kiềm lại cười khổ. Ngươi bây giờ chắc đã đột phá lên đấu tông rồi. Cái cảnh Tiêu Viêm đạp không mà tới lúc nãy hắn cũng đã nhìn thấy. Những lời này của Liễu Kình làm sắc mặt mọi người phía sau hơi đổi, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn qua Tiêu Viêm. Trẻ tuổi như vậy mà đã là cường giả đấu tông cũng là hiếm gặp à. May mắn thôi, Tiêu Viêm mỉm cười cũng không phủ nhận. Ai, vẫn không thể nào đuổi kịp ngươi, không hổ là đệ nhất nhân của nội viện, không thể không phục ngươi được. Liễu Kình thở dài một tiếng, năm đó khi hắn bước một chân vào đấu vương thì Tiêu Viêm đã là một gã đấu linh. Nhưng mà chỉ có mấy năm ngắn ngủi, gã lại có thể đạt tới trình độ bây giờ. Thế sự biến hóa như vậy thực sự làm người ta khó lòng mà tiếp nhận. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Liễu Phỉ ở phía sau Liễu Kình, mỉm cười gật đầu với nàng. Mà sau khi gã cười xong thì hai má cô nàng này lại đỏ hồng lên, vội vàng tránh đi nơi khác. Lúc trước rời đi cũng không đợi ta, ta còn nghĩ là đám người các ngươi xảy ra chuyện gì chứ. Ánh mắt Tiêu Viêm lại nhìn sang Liễu Kình cười nói. Lâm Diễm nói đại thù của ngươi đã báo xong, có ở lại đó cũng không có việc gì làm, cho nên chúng ta rời khỏi Gia Ma Đế Quốc. Đúng rồi, mà ngươi tới đây làm gì? Liễu Kình cười nói, khuôn mặt xanh mét lúc nãy đã giảm bớt đi nhiều. Có thể thấy Tiêu Viêm ở đây hiển nhiên lòng hắn cũng vui sướng. Ta cần đi đan vực. Thiên Hoàn Thành này có không gian chủng động tới đan vực cho nên tiện đường ghé thăm ngươi một chút. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt lại có chút như vô ý liếc qua đám người Trình gia cách đó không xa. Liễu Kình nghe thế gật đầu cười nói. Xong hôm nay thì không gian chủng động sẽ mở ra, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một chút chuyện nhỏ này giao cho ta là được. Không gian chủng động đã bị Trình gia nắm quyền quản lý rồi, bọn họ xưa nay vẫn không thích Liễu gia chúng ta. Nếu như biểu ca mà ra mặt chỉ sợ bọn họ sẽ gây khó dễ. Liễu Phỉ ở phía sau Liễu Kình đột nhiên lẩm bẩm, sắc mặt Liễu Kình trầm xuống, nhất thời Liễu Phỉ không nói nữa. Sao lại thế này, có cần giúp đỡ không? Tiêu Viêm làm như không thấy sắc mặt của Liễu Kình, chuyển hướng nhìn Liễu Phỉ cười hỏi. Không có việc gì đâu, chỉ là chút phiền toái nhỏ thôi, đi về đã, người đã đến Thiên Hoàng Thành này thì kiểu gì ta cũng phải chiêu đãi một phen. Liêu Kình khoát tay áo liền muốn nắm bả vai Tiêu Viêm cười nói. Lúc trước, người theo ta tới đế quốc Giả Mã thì ta không có nói kiểu này với ngươi à. Tiêu Viêm nhìn thẳng Liễu Kình khẽ nói. Cánh tay Liễu Kình dừng lại giữa không trung nhìn Tiêu Viêm một cái, chỉ có thể khẽ thở dài cười khổ. Nơi này cũng không phải đế quốc Giả Mã, chỉ là một trình gia thôi nhưng thực lực đã hơn Vân Lam Tông lắm rồi. Nếu như người xuất thủ sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái cho bản thân. Hắc hắc, Liễu Kình, người cũng đã quá coi thường Tiêu Viêm. Hắn vừa chém giết thẳng một đường từ phong lôi các mà ra, ngay cả phong lôi các bắc, các chủ phí thiên còn không làm gì được hắn, một cái trình gia nho nhỏ thì tính làm gì. Lâm Diễm mà một bên bĩu môi nói. Nghe vậy hai trưởng lão phía sau Liễu Kình cũng sững sờ chấn động, từ trong phong lôi các chém giết ra. Đừng có nghe tên này nói bừa, chỉ là từ phong lôi sơn xuống mà thôi, cũng có chút ân oán với phong lôi các nhưng đã giải quyết xong. Tiêu Viêm khoát tay áo cười nói. Lời nói của hắn tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng sự mạo hiểm trong đó thì đám người Liễu Kình có thể cảm giác được. Trong đôi mắt đẹp của Liễu Phỉ thoáng có chút sáng lên, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên người Tiêu Viêm. Liễu Kình sau khi sợ hãi xong thì cũng có chút do dự, rốt cuộc thở dài nói. Cái phiền phức lần này cũng đến từ không gian trùng động. Vốn năm nay cái này Liễu gia ta quản lý nhưng phần Viêm Cốc vì muốn tuyển luyện dược sư cao giai cho nên tung tin ra ngoài. Cũng không biết trình gia ở đâu tìm được một vị lục phẩm luyện dược sư, mà luyện dược sư cao cấp nhất của Liễu gia cũng chỉ có ngũ phẩm. Phần Viêm Cốc tìm luyện dược sư cao giai để làm gì? Lấy thực lực của bọn họ thì không có khả năng là không thể luyện được dược phẩm cao giai. Cái này ta cũng không rõ lắm, nghe nói phần Viêm Cốc chủ cần luyện chế một loại đan dược. Nghe nói cần phải có một số luyện dược sư cao giai tới hỗ trợ. Liễu Kình lắc đầu nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía lão giả có vẻ mặt cao ngạo ở sông xa kia nói. Nói như vậy chỉ cần các ngươi có thể lấy ra một luyện dược sư giỏi hơn lão nhân kia thì quyền quản lý không gian trùng động này vẫn là của Liễu gia. Liễu Kình gật đầu, hắn nhìn Tiêu Viêm mà trong lòng không khỏi có chút đợi mong. Hắn biết Tiêu Viêm cũng là một luyện dược sư, hơn nữa năm đó ở nội viện đã có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm. Mà bây giờ đã mấy năm trôi qua, lấy thiên phú của gã thì không thể nào mà dậm chân tại chỗ được. Theo suy đoán của hắn thì sợ rằng Tiêu Viêm bây giờ ít nhất cũng là một lục phẩm luyện dược sư. Mặc dù không dám nói là có thể hơn lão già kia, nhưng không thể thua kém quá nhiều. Thấy thế, Tiêu Viêm mỉm cười chậm rãi đi ra, sau đó chắp tay với vị lão già áo hồng, mỉm cười nói. Vị tiền bối này Liễu gia còn chưa nhận thua, cho nên việc này xin chờ một chút. Tiêu Viêm vừa xuất hiện thì Xích Hỏa trưởng lão cũng phát hiện ra. Đối với người trước mắt có thể tuổi này mà đạt tới cảnh giới đấu tông hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Thành tựu như vậy cho dù ở bên trong phần Viêm Cốc cũng là rất ít người cùng thế hệ có thể đạt tới. Nếu như chưa nhận thua thì mời đem luyện dược sư ra đi. Nếu như Liễu gia có thể tìm được vị luyện dược sư nào giỏi hơn tầng tu đại sư thì quyền trường quản không gian trùng động này vẫn thuộc về Liễu gia. Có lẽ bởi vì thực lực Tiêu Viêm mà ngữ khí của Xích Hỏa trưởng lão cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Nghe vậy Tiêu Viêm hơi mỉm cười, sau đó chuyển hướng về vị lão giả tử bào chắp tay cười nói. Một khi đã như vậy thì tiểu tử mạn phép so tài với tầng tu đại sư, không biết có được không? Ngươi là luyện dược sư mà Liễu gia mời tới sao? Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm, Xích Hỏa trưởng lão sững sờ, ánh mắt chua ngoa chậm rãi đảo nhìn qua người Tiêu Viêm, không khỏi có cảm giác khó tin. Tiêu Viêm có thể tuổi này mà đạt đến cảnh giới đấu tông đã là hắn cực kỳ rung động, nếu như nói còn có thân phận luyện dược sư thì không khỏi quá đáng sợ. Tu luyện đấu khí cùng với luyện dược đều là hai con đường bác đại tinh thâm, có thể ở tài năng một trong hai con đường đã là không dễ, còn việc có thể có thành tựu ở cả hai đường đó thì càng có ít người làm được. Mà lời này của Tiêu Viêm vừa phát ra cũng làm cho đám người chung quanh giáo trường sao động không thôi. Nhưng mà lại càng có nhiều người nhìn Tiêu Viêm cười nhạt. Thanh niên trẻ tuổi này nhìn qua tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có tư cách khiêu chiến với tầng tu đại sư. Mà đương sự trong chuyện này là tầng tu thì cũng ngẩn người ra, trên khuôn mặt khô héo nở nụ cười lạnh nhìn Tiêu Viêm nói. Có lẽ so về đấu khí thì lão phu còn chưa bằng ngươi, nhưng nếu so về luyện dược thì, nói một cách khó nghe, là ngươi còn chưa đủ tư cách. Có rất nhiều lần Tiêu Viêm đã phải đối mặt với những thành phần chảnh chó như vậy, cứ hễ là luyện dược sư cao giai một chút là đều tỏ vẻ khinh người. Đối với lời này của tầng tu, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý, ánh mắt nhìn về Xích Hỏa trưởng lão cười nói. Không biết lần này tỉ thí thế nào, chẳng lẽ luyện đan trước mặt mọi người sao? Không cần phiền toái như thế, lão phu cũng không có nhiều thời gian dây dưa với ngươi. Tăng tu tiếp nhận lời nói của Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi đã là luyện dược sư thì hẳn cũng biết tầm quan trọng của lực lượng linh hồn với luyện dược sư. Một khi đã vậy thì so đấu lực lượng linh hồn đi. Thấy ngươi là vãn bối, lão phù cho ngươi ra tay trước. Chỉ cần ngươi có thể dựa vào lực lượng linh hồn mà đánh lui ta thì xem như ngươi thắng. Không trách Tằng Tu lại cuồng vọng như thế. Sự chênh lệch lớn nhất của luyện dược sư cùng đấu giả chính là lực lượng linh hồn. Linh hồn lực lượng của một gã lục phẩm luyện dược sư đủ sánh ngang với cường giả đấu tông. Mà nghe thấy lời này của Tằng Tu, Tiêu Viêm ban đầu là sửng sốt, sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. So với Tiêu Viêm thì từng nói đi lên hạ xuống cái gì đây của so với Tiêu Viêm thì đừng nói là đi lên hạ xuống của Tằng Tu, tay áo vung lên chắp tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tiêu Viêm. Cái gọi là phong phạm của đại sư được Tằng Tu làm đến 10 phần hoàn mỹ. Ra tay đi. Tiêu Viêm hơi há rộng cái miệng ra, chợt than nhẹ một tiếng, dưới vô số ánh mắt soi mói, hắn chậm rãi giơ tay lên, sau đó nhẹ nhàng cách không đưa về phía Tằng Tu. Một tay hắn vừa vung xuống thì một cỗ lực lượng linh hồn bàng bạc mênh mông nhất thời như gió bão nổi lên, quét về phía chân trời. Chỉ trong thoáng chốc, Xích Hỏa trưởng lão sắc mặt biến đổi, mà sắc mặt của Tằng Tu lúc này cũng là trắng bệch ra. Tuy nói lực lượng linh hồn vô hình vô sắc, nhưng những võ giả có thực lực thì đều có thể cảm giác được uy áp khủng bố ở phía chân trời này. Loại uy áp này phát ra từ sâu trong linh hồn, làm cho người ta có cảm giác sắp lâm vào đại chiến. Mà những tiếng bàn luận xôn xao bên ngoài cũng đột nhiên ngừng lại. Biểu tình trên khuôn mặt những người chế giễu Tiêu Viêm lúc này trông rất buồn cười. Sau khi Tiêu Viêm tiến vào đấu tông thì cảnh giới luyện dược sư của hắn đã đạt đến thất phẩm. Hơn nữa lực lượng linh hồn hắn vốn là rất mạnh, so với một vài thất phẩm luyện dược sư thì còn mạnh hơn nhiều. Với lực lượng linh hồn khủng bố như vậy, cho dù thất phẩm luyện dược sư cũng phải kiêng kỵ, chứ đừng nói đến Tằng Tu chỉ là một gã lục phẩm luyện dược sư. Lúc này Xích Hỏa trưởng lão cũng trợn mắt há mồm nhìn cỗ lực lượng trên trời. Một lát sau hắn hít sâu một hơi, trong mắt không giấu nổi vẻ khiếp sợ nhìn về Tiêu Viêm ở đằng xa. Một thanh âm khàn khàn mang theo vẻ không thể tin nổi chậm rãi từ cổ họng hắn truyền ra. Thất phẩm luyện dược sư. Lực lượng linh hồn cũng như là lực lượng sinh tồn của luyện dược sư vậy. Bởi vì chỉ có lực lượng linh hồn mạnh, luyện dược sư mới có thể khống chế tốt hỏa hầu, tiến hành luyện chế đan dược thành công. Việc có được lực lượng linh hồn mạnh mẽ đến mức độ nào có liên quan rất lớn với việc luyện chế đan dược. Ở Trung Châu có rất nhiều người hiểu rõ sự chênh lệch của các luyện dược sư, phần lớn đều xuất phát từ lực lượng linh hồn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Xích Hỏa trưởng lão cảm nhận được lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm lại có thể nói toạc ra cảnh giới luyện dược của hắn. Đương nhiên, trong lòng Xích Hỏa trưởng lão lúc này vô vàn gợn sóng, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể tưởng tượng được, Tiêu Viêm không chỉ là một đấu tông cường giả mà trên con đường chế thuốc cũng có tạo nghệ cao thâm đến vậy. Thất phẩm luyện dược sư, thân phận như vậy cho dù là ở đâu cũng là vô cùng có phân lượng. Phải biết rằng luyện dược sư có cảnh giới như thế này cho dù ở đan tháp, dù không nói là rất cao nhưng tuyệt đối sẽ là không thấp. Hơn nữa khiến Xích Hỏa trưởng lão kinh ngạc nhất chính là Tiêu Viêm còn trẻ tuổi như vậy mà đã là một thất phẩm luyện dược sư. Cho dù dựa vào lịch duyệt của hắn thì đây đúng là lần đầu tiên gặp được người có thiên phú tu luyện cùng với thiên phú luyện đan gần như là quái vật như vậy. Lão già Tằng Tu lần này không ngờ xui xẻo như thế dám chọc đến một người như vậy. Trong lòng hắn thầm than một tiếng đáng tiếc cho Tằng Tu, nhưng trên mặt lại tỏ ra vui mừng khi thấy người khác gặp nạn. Đối với ngạo khí của Tằng Tu, hắn có chút không ưa, vì ngại thân phận đối phương cho nên không thể không khách khí. Trong lúc Xích Hỏa trưởng lão than thầm cho Tằng Tu thì chính bản thân Tằng Tu so với hắn còn mối hớn hận hơn nhiều. Đương nhiên, cho dù là ai khi nhìn thấy cỗ lực lượng linh hồn khủng bố đầy trời thế kia cũng đã tè hết cả da quần. Khuôn mặt Tằng Tu lúc này gần như trắng bệch, ánh mắt dại ra, tràn đầy sự khiếp sợ. Thân là một luyện dược sư, hắn đối với lực lượng linh hồn có thể nói vô cùng nhạy cảm. Cỗ lực lượng linh hồn mạnh mẽ kia khiến hắn có cảm giác như đang đối mặt với biển rộng. Loại cảm giác này hắn chỉ từng cảm nhận được trên người các trưởng lão của đan tháp. Mà mấy gã trưởng lão đó không có tên nào danh tiếng không chấn kinh cả Trung Châu. Nhưng lúc này đây người khiến cho hắn có cảm giác đó lại không phải mấy tên quái vật đan tháp mà là một thanh niên nhìn qua chỉ mới 20 mấy tuổi đầu. Thất phẩm luyện dược sư, làm sao có thể? Thân thể hắn hơi run lên, từng đạo quang mang trong mắt Tằng Tu phát ra. Hắn không ngờ được một tên tiểu tử nhìn qua mới 20 tuổi này lại có thể đạt tới thất phẩm, một cảnh giới mà hắn luôn phải ngẩng đầu nhìn lên. Sau khi ý tưởng ngoan cố, không chấp nhận xuất hiện trong đầu, Tằng Tu liền lui về sau vài bước. Đến thời điểm này hắn còn có thể làm được gì? Hắn gầm nhẹ một tiếng, một cỗ lực lượng linh hồn từ trong cơ thể phát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường vô hình chắn ngay trước mắt. Tiểu bối, đừng hòng dở trò ma quỷ trước mặt lão phu. Sau khi bức tường linh hồn hình thành, ánh mắt Tằng Tu gắt gao nhìn Tiêu Viêm quát lạnh. Đối với tiếng quát của hắn, Tiêu Viêm trừng mắt lên, khóe miệng khẽ nhếch. Một tên lục phẩm luyện dược sư mà cũng dám khoe khoang lực lượng linh hồn trước mặt hắn, quả nhiên là thích nếm mùi đau khổ. Ngón tay khẽ vẫy, Tiêu Viêm thấp giọng nói, đánh. Chỉ một chữ phát ra nhưng có lực lượng linh hồn mạnh mẽ trên bầu trời ngưng tụ trong nháy mắt thành một cái thiết chùy sống động, trông như thực thể. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi đang nhìn, thiết chùy nện mạnh vào bức tường linh hồn của Tằng Tu. Hai người chỉ va chạm một lần nhưng tùng luồng khí lãng nhất thời phát ra khắp quảng trường. Quảng trường lúc này xuất hiện nhiều khe nứt không gian, hơn nữa còn không ngừng mở rộng, răng rắc. Thiết chùy bằng linh hồn chỉ mới tiếp xúc vào bức tường thì bức tường đã tan rã. Thế thế Tằng Tu giận tím mặt, vội vàng thúc giục lực lượng linh hồn rót vào bức tường nhằm ngăn cản thiết chùy lại. Phá, Tiêu Viêm xòe tay chỉ hướng Tằng Tu, đầu ngón tay nhanh chóng vẽ ra một đạo ấn ký trong hư không. Âm thanh vừa phát ra thì cỗ lực lượng trên thiết chùy đột nhiên tăng vọt, một tiếng răng rắc vang lên. Dưới ánh mắt kinh hãi của Tằng Tu cùng với vô số người trên quảng trường, bức tường linh hồn của hắn xuất hiện rất nhiều cái khe, không ngừng lan rộng. Rầm, vết nứt ngày càng lớn, bức tường vốn đã sắp sụp đổ giờ không còn chống đỡ nổi lực lượng linh hồn do thiết chùy đánh vào nên trực tiếp nổ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ và tan biến. Phốc, bức tường linh hồn vừa nổ tung thì người tạo ra nó là Tằng Tu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể hắn gặp phải công kích cực mạnh phải lui ra sau hơn 100 mét mới ngừng lại được. Toàn bộ quảng trường yên lặng vô cùng, vô số ánh mắt đang dại ra nhìn Tằng Tu té trên mặt đất, nhất thời không ai dám mở miệng, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Chỉ vỏn vẹn một lát mà một vị lục phẩm luyện dược sư đã thua vô cùng thê thảm. Mà nguyên nhân tạo ra chuyện này chỉ là một thanh niên nhìn qua mới khoảng 20-21 tuổi mà thôi. Sự yên tĩnh này rốt cuộc bị từng đạo âm thanh kinh sợ, hít hơi khí lạnh phá vỡ. Nhất thời từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm người thanh niên kia. Giờ phút này cho dù là ai cũng có thể đoán được cảnh giới luyện dược sư của thanh niên này cao hơn hẳn Tằng Tu. Tằng Tu là lục phẩm luyện dược sư, nếu Tiêu Viêm cao hơn hắn thì đáp án chắc chắn đó là thất phẩm. Cũng chỉ có cảnh giới này mới có thể khiến cho một vị lục phẩm luyện dược sư phải thua thê thảm như vậy trong một trận so đấu về linh lồn lực lượng. Người này vậy mà là một vị thất phẩm luyện dược sư sao? Vô số yết hầu của mọi người đều nức lên, thần sắc dại ra. Thất phẩm luyện dược sư, đến cảnh giới này thì đừng nói phần viêm cốc, dù là ở đan tháp cũng thuộc vào hàng quái vật. Còn đám người trình ra bên kia thì đang trợn mắt há mồm nhìn Tằng Tu ở đằng xa không biết sống chết thế nào. Một lúc sau khó khăn nuốt từng ngụm nước miếng. Thất phẩm luyện dược sư, nghĩ tới điều này thì bọn họ không nhịn được mà dùng mình. Tồn tại như vậy cho dù có tiêu diệt trình ra bọn họ cũng không phải việc khó khăn gì. Chỉ cần hắn mở miệng nói một tiếng thì lập tức sẽ có cả đống cường giả tới giúp hắn. Lực kêu gọi của một vị thất phẩm luyện dược sư không thể nghi ngờ chút nào. Liễu gia này từ khi nào lại kết bạn với một vị luyện dược sư như vậy? Vì sao ngay cả một tin tức nhỏ cũng chưa từng nghe qua? Tâm tình trên khuôn mặt của Trình Diêu lúc này là biến ảo không ngừng. Ý niệm trong lòng hắn lúc này chính là thất phẩm luyện dược sư không phải là nhân vật mà gia tộc hắn có thể mời đến được. Hắn không hiểu vì sao mà Liễu gia lại có thể mời tới một người như vậy. Mà cách đám người Trình Diêu không xa là đoàn người Liễu Kình, Liễu Phỉ cũng há mồm trợn mắt nhìn Tằng Tu ngã vật trên mặt đất. Đối với việc Tằng Tu cư nhiên là chống đỡ, không nổi một hiệp thi đấu với Tiêu Viêm, bọn họ quả thực có cảm giác đây là một chuyện rất vớ vẩn. Tằng Tu là một lực phẩm luyện dược sư cơ mà. Thất phẩm luyện dược sư. Hai bạch y lão giả phía sau Liễu Kình hít vào một hơi thật sâu, hạ giọng nói. Trong giọng nói của bọn hắn không đè nén được cảm giác kinh hỉ. Vị tiên sinh này, không ngờ lại là một thất phẩm luyện dược sư. Tộc trưởng, hắn thực sự là bằng hữu của ngươi sao? Nghe giọng điệu khó tin của bọn họ, tâm trí Liễu Kình cũng nhịn không được mà có chút đắc ý. Hai lão già này, tuy nói là trưởng lão trong tộc nhưng lại có không ít thành kiến đối với tộc trưởng trẻ như hắn. Hôm nay, xem như có Tiêu Viêm ở đây áp chế nhuệ khí của họ. Trong lòng đắc ý nhưng trên mặt Liễu Kình cũng không biểu lộ cảm xúc gì, thản nhiên nói. Nếu không phải bằng hữu của ta, chẳng lẽ hai vị trưởng lão thấy có người ngoài muốn ra tay giúp chúng ta hay sao? Nghe vậy, hai trưởng lão kia cũng cười xấu hổ, không dám cãi lại. Có một bằng hữu là thất phẩm luyện dược sư thì không thể nghi ngờ là một cái kinh hỉ đối với Liễu gia. Vị tiền bối này, không biết tỉ thí đã có kết quả chưa? Tiêu Viêm vung tay áo lên, có lực lượng linh hồn mạnh mẽ lập tức tiêu tán, sau đó nhìn về phía Xích Hỏa trưởng lão cười nói. Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm, ánh mắt Xích Hỏa trưởng lão đang ở bên Tằng Tu không biết sống chết như thế nào lập tức rời qua, trên khuôn mặt già nua liền nở nụ cười gật đầu. Tiểu hữu thực lực bất phàm, người thắng tự nhiên là ngươi. Ha ha, không gian trùng động của Thiên Hoàng Thành trong 3 năm tới sẽ là của Liễu gia. Tuy Trình Diệu cũng biết bởi vì có sự xuất hiện của Tiêu Viêm cho nên xảy ra cục diện này, nhưng đối mặt với một thất phẩm luyện dược sư mà với thực lực của hắn thì đúng là rất khó mà nhắc tới chuyện ghi hận trong lòng, bởi vì hắn biết rất rõ lực lượng mà một thất phẩm luyện dược sư có được là nó kinh khủng đến cỡ nào. So với sắc mặt khó coi của Trình Diệu thì mặt mày của Liễu Kình bây giờ hồng lên bởi vì niềm vui. Đồng thời hắn cũng ôm quyền hướng về Xích Hỏa trưởng lão cười nói. Đa tạ Xích Hỏa trưởng lão. Xích Hỏa trưởng lão cười một cái, khoát tay áo, ánh mắt lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm, nhanh chóng bước lên khách khí. Ha ha, còn không biết tên của tiểu hữu. Nham Kiêu. Tiêu Viêm mỉm cười sau đó chắp tay với Xích Hỏa. Nham Kiêu tiểu hữu, với độ tuổi này có được thành tựu như thế quả thực làm cho người ta khó tin vô cùng. Không biết lão sư của tiểu hữu là cao nhân phương nào? Xích Hỏa trưởng lão cười nói, cho dù thiên phú của Tiêu Viêm có cao tới đâu, nhưng nếu không có người chỉ dạy thì cũng không thể nào ở độ tuổi như vậy mà có thành tựu đáng sợ đến thế. Ẩn sơn dã sĩ mà thôi, cũng không phải cao nhân gì. Tiêu Viêm mỉm cười, không có ý định tiếp tục dây dưa vấn đề này. Thấy Tiêu Viêm không muốn nhắc tới, Xích Hỏa trưởng lão cũng im lặng. Tuy nói hắn là trưởng lão phần viêm cốc, hơn nữa thực lực bản thân cũng là đấu tông, nhưng đối mặt với một thất phẩm luyện dược sư, hắn vẫn phải khách khí nhiều. Ha ha, Liễu Kình, như vậy trong 3 năm này không gian trùng động ở Thiên Hoàng Thành sẽ giao cho Liễu gia nhà ngươi, chỉ cần hàng năm sai người đem đổ cung phụng đưa tới phần viêm cốc là được. Ánh mắt của Xích Hỏa trưởng lão nhìn về phía Liễu Kình có chút hỏa khí cười nói. Thu thập được từ không gian chủng động đúng là vô cùng xa xỉ. Liễu gia lấy được quyền quản lý đương nhiên cũng lấy luôn khoản thu nhập này, nhưng mà phải trích một phần trong đó ra để giao nộp cho phần viêm cốc. Đây là quy củ đã từ bao năm. Liễu Kình gật đầu cười, hắn tự nhiên cũng biết Xích Hỏa trưởng lão khách khí như vậy với hắn cũng là bởi vì có Tiêu Viêm. Hiện giờ quyền sở hữu không gian chủng động đã có kết quả. Ha ha, tiểu hữu Nham Kiêu, không biết ngươi có thời gian cùng lão phu tới phần viêm cốc một chuyến không? Xích Hỏa trưởng lão xoa bàn tay khét lẹt nhìn Tiêu Viêm cười nói, nhiệm vụ của hắn chính là tìm được luyện dược sư cao giai. Hiện giờ Tiêu Viêm có thể đánh cho tầng tu sợ chết khiếp, nếu như Tiêu Viêm mà lại không đồng ý đi tới phần viêm cốc thì đúng là bi kịch với hắn. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng hơi trầm ngâm, đối với phần viêm cốc tất nhiên hắn có hứng thú không nhỏ, đương nhiên cái hứng thú này chính là đến từ thiên hỏa tam huyền biến cho đến cửu long lôi cương hỏa. Tuy nói vật sau hắn đã chết hy vọng, nhưng nếu có thể gặp một lần thì sự lý giải của hắn đối với các loại dị hỏa khác cũng sẽ được nâng cao. Không biết là phần viêm cốc tuyển luyện sư cao giai rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trong khi trầm ngâm thì Tiêu Viêm liền hỏi. Ha ha, cốc chủ đại nhân của ta muốn luyện chế một loại đan dược có phẩm chất không thấp, cho nên cần phải có một số luyện dược sư cao giai trợ giúp. Nham Kiêu tiểu hữu cứ yên tâm, việc này cũng không khó. Ngoài ra sau khi thành công phần viêm cốc sẽ có hậu tạ. Xích Hỏa trưởng lão vội vàng nói. Luyện chế đan dược ư? Ánh mắt Tiêu Viêm hơi đổi. Thực lực của cốc chủ phần viêm cốc thì tất nhiên sẽ không yếu hơn phong tôn giả, cho nên đan dược mà hắn cần chỉ sợ thấp nhất thì cũng phải là thất phẩm trở lên. Loại đan dược này cũng không phải nói luyện là luyện được. Cốc chủ phần viêm cốc cũng là luyện dược sư sao? Đột nhiên nghĩ tới điều đó, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc hỏi. Muốn luyện chế đan dược thì điều cần nhất phải dựa vào thực lực của bản thân, ngoại nhân giúp đỡ thì có hiệu quả quái gì cơ chứ? Nghe thế Xích Hỏa trưởng lão lại ngạc nhiên nhìn Tiêu Viêm một cái. Cốc chủ phần viêm cốc cũng không phải luyện dược sư, nhưng hắn lại cực kỳ có hứng thú đối với luyện dược sư. Thế nhưng điều kiện không được cho nên hắn không thể trở thành luyện dược sư. Nhưng hắn cũng là người có tài năng tuyệt thế. Dựa vào năng lực khống hỏa của mình, hắn cũng có thể khống chế dị hỏa để luyện chế một ít đan dược. Nhưng mà phẩm chất không quá cao. Nếu như muốn luyện chế đan dược có phẩm chất cao thì cần phải có luyện dược sư khác ở bên ngoài hỗ trợ. Liễu Kình ở một bên kể tai Tiêu Viêm thấp giọng giải thích. Nghe thấy lời này, Tiêu Viêm không nhịn được rồi phải sửng sốt chặt lưỡi không thôi. Không phải luyện dược sư mà vẫn có thể luyện chế được đan dược. Cốc chủ phần viêm cốc này quả nhiên không giống người thường. Chuyện lạ này Tiêu Viêm cũng đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Tuy nhiên đối với điều này thì Tiêu Viêm cũng tương đối hiểu. Để làm được điều này thì nguyên nhân đến từ năng lực khống chế dị hỏa. Nhưng mà không có lực lượng linh hồn thấm nhuần vào đan dược chân chính của luyện dược sư thì đan dược luyện ra chắc chắn sẽ có một chút gì đó tì vết. Vì vậy thì cái chức nghiệp luyện dược sư nó mới trở nên một chức nghiệp cao quý. Chứ nếu ai mà khống chế dị hỏa tốt cũng có thể luyện được đan dược thì chức nghiệp này sao còn có vẻ thần thánh của nó nữa. Nói như vậy thì dị hỏa mà cốc chủ phần viêm cốc sử dụng hẳn là cửu long lôi cương hỏa. Hiện giờ cách thời gian tổ chức đàn hội còn khá xa. Có lẽ nên thừa dịp này chạy tới phần viêm cốc, lấy hai biến còn lại của thiêm hỏa tam huyền biến. Tiêu Viêm lẩm bẩm trong lòng, thiên hỏa tam huyền biến này có vai trò khá quan trọng đối với gã. Nếu như có thể thu thập đủ bộ bí pháp này thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó cho dù gặp cường giả giống như Phí Thiên thì cũng có lòng tin đánh một trận. Mặt khác cường giả đan hội chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều, cho nên trong đoạn thời gian này Tiêu Viêm phải tận lực tăng cường thực lực của mình lên. Nếu như có thể tương trợ được thì tại hạ tất nhiên không từ chối. Trong lòng đã quyết định chủ ý thì Tiêu Viêm mỉm cười nhìn Xích Hỏa mà nói. Nghe thấy thế, Xích Hỏa trưởng lão nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, khuôn mặt già nua cũng tươi hơn hớn. Tay áo vung lên, bỗng nhiên có một chim màu đỏ khổng lồ từ ngoài quảng trường bay vút vào. Xích Hỏa lúc này nhìn Tiêu Viêm cười nói. Đã như vậy thì lão phu liền trước tiên chờ tiểu hữu vậy. Âm thanh vừa dứt, hắn liền nhảy vụt lên thân chim rồi đứng đó. Tiêu Viêm, ngươi định đi phần viêm cốc thật sao? Nhìn thấy Xích Hỏa trưởng lão nhảy lên thân chim ở trên cao, Lâm Diễm ở một bên vội vàng hỏi. Hắn biết là trên người Tiêu Viêm có mang thiên hỏa tam huyền biến, nếu để phần viêm cốc biết được thì e rằng sẽ có phiền toái không nhỏ. Tiêu Viêm gật gật đầu, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Hơn nữa phần viêm cốc lần này con phải cầu mình. Chỉ cần mình cẩn thận một chút thì việc lấy toàn bộ thiên hỏa tam huyền biến chắc chắn cũng không khó khăn gì. Nghe nói lần này có không ít luyện dược sư được mời tới phần viêm cốc, nhưng nếu như thực sự có khả năng giúp cốc chủ phần viêm cốc luyện chế đan dược thành công, vậy thì hậu tạ cũng sẽ cực kỳ phong phú à. Lấy danh tiếng của phần viêm cốc sẽ không có chuyện bạc đãi đâu. Liễu Kình cười nói, đối với phần viêm cốc, hắn cũng là tương đối hiểu rõ. Tiêu Viêm mỉm cười, hắn không để ý tới phần thưởng hậu tạ, nếu như có thể thu được bản đầy đủ của thiên hỏa tam huyền biến là đủ rồi. Lâm Diễm, trong khoảng thời gian này ngươi hãy ở lại Thiên Hoàng Thành đi, chờ ta làm xong việc trở về. Mặt khác, Liễu Kình có vài chuyện cần phiền toái ngươi một chút. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Có việc gì thì ngươi cứ nói, nếu có thể làm được ta sẽ không nhíu mày. Liễu Kình vỗ ngực hào hùng nói. Ngươi giúp ta điều tra một chút ở trung vực này có tin tức nào liên quan tới người tên Tiểu Y Tiên không? Tiêu Viêm chậm rãi nói. Mặt khác, ngươi điều tra tiếp dùm ta có người nữ tử nào trong các gia tộc tên là Hân Lam. Tách biệt với hai người đó lâu như vậy, cũng không biết Tiểu Y Tiên hiện giờ thế nào, cho nên Tiêu Viêm phải mau chóng có được số tin tức. Liễu gia ở Trung Châu, trung vực lâu như vậy, con đường tình báo hiển nhiên là mạnh hơn một mình hắn tìm kiếm rất nhiều. Còn về phần Hân Lam thì cho đến lúc này Tiêu Viêm vẫn không biết gia tộc nàng là gia tộc nào, nhưng đã nhận lời giúp nàng thì hiển nhiên Tiêu Viêm sẽ không quên. Tiểu Y Tiên, Liễu Kình vuốt cằm gật đầu nói. Cái tên này ta đúng là chưa bao giờ nghe qua, nhưng ta sẽ cho người đi quanh trung vực điều tra. Còn về người nữ chân tên là Hân Lam này sợ rằng có chút khó khăn. Ở trung vực này có vô số gia tộc lớn nhỏ, nếu muốn tìm ra thì khác gì mỏ kim đáy bể. Gia tộc nàng hình như là đã từng tiến vào trưởng lão hội của đan tháp, nhưng hiện giờ đã bị trừ đi. Tiêu Viêm nói, ồ, Liễu Kình nghe thế thì có chút chấn động. Gia tộc mà có thể được trưởng lão hội của đan tháp thì cũng không phải là thế lực bình thường. Mặc dù hiện tại đã bị bài trừ đi thì thực lực của họ cũng phải hơn Liễu gia rất nhiều. Nói vậy thì phạm vi điều tra cũng nhỏ đi nhiều rồi. À, việc này cứ giao cho ta. Chờ ngươi trở về ta sẽ làm cho thỏa đáng. Liễu Kình trầm ngâm một chút cười nói. Tiêu Viêm gật đầu. Việc này đúng là cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho hắn phải chạy loạn khắp nơi. Sau khi bàn bạc chuyện này thỏa đáng, Tiêu Viêm tiếp tục hàn huyên với hai người một hồi, đợi đến khi con chim khổng lồ trên bầu trời phát ra thanh âm bén nhọn, thì gã mới chào Lâm Diễm và Liễu Kình, sau đó mũi chân khẽ điểm một cái lướt trên không trung. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhích người, Lâm Diễm vội vàng nói, cẩn thận một chút. Tiêu Viêm nhìn hắn mỉm cười rồi thân hình đã đứng vững trên con chim khổng lồ đó. Ha ha, nham kêu tiểu hữu, chuẩn bị tốt rồi chứ. Nhìn thấy Tiêu Viêm đi lên, Xích Hỏa trưởng lão vội vàng cười nói. Thỉnh Xích Hỏa tiền bối dẫn đường. Xích Hỏa trưởng lão cười nói khách khí một tiếng, sau đó vung tay áo, con chim khổng lồ dưới chân nhất thời phát sầm thành bén nhọn, đôi cánh lớn chấn động mang theo một luồng gió nóng cháy, rồi sau đó dưới vô số ánh mắt hâm mộ bay vút về phía phương bắc. Tiêu Viêm đứng vững trên con chim khổng lồ, tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phương bắc mà không khỏi khẽ cười. Đối với Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần viêm cốc thì hắn cũng rất hiếu kỳ, không biết so sánh cùng với Lưu Ly Liên Tâm Hỏa của mình thì ai hơn ai. Mặt khác, nếu như bản thân mình có thể thu thập đủ thiên hỏa tam huyền biến thì không biết uy lực của nó sẽ mạnh tới tình trạng nào. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm không khỏi nở nụ cười chờ mong trên khóe miệng. Ở khắp toàn bộ Trung Châu thì mạch Trích Hỏa có thanh danh không nhỏ chút nào. Đương nhiên trong đó một phần là do có phần viêm cốc tọa hạ, mà nguyên nhân chính khác chính là do hoàn cảnh của dãy núi này quá khắc nghiệt. Mặc dù cảnh sắc ở đây là không hề đẹp mắt chút nào, nhưng do các ngọn núi lửa liên miên vô tận làm cho năng lượng hỏa thuộc tính ở đây nồng đậm vô cùng. Nếu như ở chỗ này mà tu luyện công pháp thuộc tính hỏa thì không thể nghi ngờ là có hiệu quả vô cùng tốt. Cho nên mặc dù là biết ở đây có chút nguy hiểm, nhưng vẫn có không ít người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính mạo hiểm tới đây. Sơn mạch Trích Hỏa cách Thiên Hoàng Thành cũng không có xa lắm, không tới thời gian nửa ngày lộ trình. Hơn nữa do con chim lửa khổng lồ của Xích Hỏa trưởng lão có tốc độ phi hành không chậm, cho nên chỉ khoảng 4 giờ sau Tiêu Viêm đã mơ hồ cảm nhận được năng lượng trong thiên địa dần sung túc hơn. Hơn nữa trong đó còn có mùi vị cuồng bạo hơn bình thường. Đứng trên thân con chim lớn, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy ở cuối tầm mắt dường như xuất hiện một cái đường nét đỏ rực. Cái đường nét này trông vô cùng hùng vĩ, liếc mắt một cái cư nhiên nhìn không thấy điểm cuối. Ha ha, Nham Kiêu tiểu hữu, nó chính là sơn mạch Trích Hỏa tổng bộng của phần Viêm Cốc chúng ta. Xích Hỏa trưởng lão nhìn Tiêu Viêm cười nói giải thích. Năng lượng hỏa thuộc tính ở trong sơn mạch Trích Hỏa này cực kỳ nồng đậm, nhưng mà bởi vì hàng năm cho có núi lửa phun mang theo sự cuồng bạo, cho nên nếu muốn đem nó hấp thu thì phải khu trừ đi sự cuồng bạo trong đó, nếu không tu luyện lâu dài sẽ ảnh hưởng tới tâm trí. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Mặc dù nói là hắn có dị hỏa hộ thể, căn bản không cần phải kiêng kỵ cái gọi là năng lượng cuồng bạo nào, nhưng dù sao đây cũng là ý tốt của đối phương. Mặt khác, ở trong sơn mạch Trích Hỏa này có rất nhiều ma thú, nhưng bởi vì có năng lượng ở đây cho nên ma thú ở đây so với nơi khác lại cuồng bạo và hung ác hơn nhiều. Hơn nữa, sơn mạch Trích Hỏa còn liên miên vô tận. Mặc dù ta là trưởng lão phần Viêm Cốc, nhưng mà có vài chỗ ta cũng không dám dò xét. Cho nên Nham Kiêu tiểu hữu, nếu như có đi một mình thì nên cẩn thận một chút. Ha ha, đa tạ Xích Hỏa trưởng lão đã nhắc nhở. Xích Hỏa trưởng lão không thèm để ý, khoát tay áo vung lên thì tốc độ con chim khổng lồ dưới chân lại tăng nhanh, chợt hóa thành một đạo hỏa mang lướt vào dãy núi trước mắt. Sau khi đi vào sơn mạch Trích Hỏa, Tiêu Viêm mới thấy rõ ràng nó được, cái màu xanh mà cây cối vốn có thì lại cực kỳ hiếm thấy ở đây. Liếc mắt nhìn qua thì phần lớn đất đai đều là màu đỏ. Trên mặt đất chỉ có loe hoe vài cọng cỏ, xem ra hoàn cảnh ở đây quả nhiên khắc nghiệt lạ thường. Khi bắt đầu vào bầu trời của sơn mạch Trích Hỏa thì độ ấm tăng vọt rất nhiều, nhưng mà nhiệt độ này đối với Tiêu Viêm hay Xích Hỏa trưởng lão không phải là vấn đề, cho nên không ai để ý quá. Ánh mắt Xích Hỏa trưởng lão nhìn qua dãy núi một chút rồi miệng huýt gió, con chim màu đỏ khổng lồ dần chậm lại sau đó đáp xuống ngay chân núi, một trong những ngọn núi ở sơn mạch Trích Hỏa này. Tiêu Viêm từ trên lưng chim nhảy xuống, ánh mắt nhìn thoáng qua. Trước mặt hắn bây giờ là hai ngọn núi màu đỏ sậm cực kỳ hùng vĩ. Hai ngọn núi này dựa sát vào nhau, đồng thời có một cái thang đá từ dưới chân lên tới đỉnh. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về cái thang đá cách đó không xa, trong mắt thoáng chút ngạc nhiên. Từ không gian bên trong có sự dao động dữ dội của lực lượng không gian, hiển nhiên ở sau đó còn có một động thiên khác. Ha ha, tiểu hữu Nham Kiêu, theo ta tới đây. Xích Hỏa trưởng lão mỉm cười sau đó đi tới thang đá. Tiêu Viêm ở phía sau đi theo, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía, trong lòng có chút đề phòng. Một lát sau hai người dừng lại ở trước thang đá, mà đi đến đây thì Tiêu Viêm mới phát hiện là nơi này có một tầng không gian bích chướng. Bàn tay nhẹ nhàng đè lên không gian bích chướng một chút thì một luồng lực lượng kinh người nhất thời phản chấn làm tay Tiêu Viêm phải giật trở về sau. Chà, không gian bích chướng này thật là kiên cố. Lắc tay một chút, sự kinh ngạc hiện rõ trong mắt của Tiêu Viêm. Ha ha, không gian bích chướng này do đích thân các lịch đại cốc chủ mà Viêm Cốc ta ra tay gia cố, đủ để chống lại công kích của cường giả đấu tôn. Các đấu tung bình thường không thể đánh vỡ nó được. Xích Hỏa trưởng lão cười nói. Cái gì đủ để chống lại sự công kích của cường giả đấu tôn? Nghe vậy Tiêu Viêm nhịn không được phải than thở không dứt. Thực lực của phần Viêm Cốc quả nhiên là các thế lực tầm thường không thể so sánh. Xích Hỏa trưởng lão cười ha hả rồi lấy ra một cái vụ bài màu đỏ trong nạp giới, sau đó đặt lên không gian bích chướng. Bỗng nhiên có một sự dao động kỳ lạ từ từ khuếch tán ra. Không gian bích chướng kia cũng chậm rãi mở ra một chút. Nham Kiêu tiểu hữu, mời. Xích Hỏa trưởng lão nhìn Tiêu Viêm khẽ cười sau đó dẫn đầu đi vào. Mà thân hình của hắn vừa bước vào, bên trong không gian bích chướng thì cũng biến mất quỷ dị. Tiêu Viêm chần chờ một lát rồi cũng cất bước đi theo. Ngay lúc Tiêu Viêm đi vào trong không gian bích chướng thì đột nhiên phía trước sáng rỡ lên, làm cho hắn theo quán tính nhắm mắt lại. Lúc chậm rãi mở ra cũng phải ngạc nhiên. Trước mặt Tiêu Viêm giờ phút này là một cái thang đá thật dài, chung quanh thang đá là một không gian xanh tươi tốt. Đưa mắt nhìn về phía xa có thể thấy trong không gian xanh này có không ít kiến trúc. Trong lúc mơ hồ còn thấy có tiếng người từ đằng xa chuyển đến quanh quẩn khắp cả sơn cốc, nhìn không thấy điểm cuối này. Thế giới tự thành. Phần Viêm Cốc không hổ là một trong tam cốc. Nhìn thấy trong này hoàn toàn khác với thế giới đỏ rực bên ngoài, cho dù là Tiêu Viêm cũng phải sợ hãi không thôi. Ha ha, cái này cũng không phải là thế giới tự thành, cái bổn sự này chỉ có đấu thánh mới làm được mà thôi. Nhưng mà nơi này được trải qua các lịch đại cốc chủ cùng với trưởng lão kiến tạo thì đúng thật cũng có thể coi là một thế ngoại đào nguyên trong miệng núi lửa. Xích Hỏa trưởng lão khoát tay áo nhưng trên trán lại có chút đắc ý. Có thể ở trong thế giới núi lửa mà kiến tạo được một cái sơn cốc khổng lồ như vậy thì đích thực là cho bọn họ có quyền tự hào về nó. Tiêu Viêm mỉm cười, hơi đưa bàn tay về phía trước để cảm nhận. Năng lượng hỏa thuộc tính ở nơi này vẫn nồng đậm như bên ngoài, thế nhưng sự cuồng bạo trong đó đã gần như hoàn toàn biến mất, hiển nhiên đã được người đây tinh lọc cho mất đi. Ngẩng đầu nhìn thoáng lên bầu trời, trong lúc mơ hồ còn có cảm giác không gian nơi này hơi bị gấp khúc, hiển nhiên toàn bộ phần viêm cốc đều được bao phủ bởi một tầng không gian gấp khúc. Kiểu này có hơi chút giống với nội viện, nhưng rõ ràng là không gian nơi này còn mạnh mẽ hơn xa nội viện. Ngay lúc Tiêu Viêm đang sợ hãi thì chung quanh thang đá ở tại rừng núi đột nhiên vang lên tiếng xé gió, rồi có mười mấy đạo thân ảnh thoáng hiện ra. Khi dừng lại chung quanh thang đá, bọn họ lập tức phát hiện Xích Hỏa trưởng lão, thì lúc này sự đề phòng trên khuôn mặt mới giảm đi, sau đó cung kính khom người hành lễ. Những người này đều mặc áo bào đỏ, tuổi tuy không lớn nhưng đấu khí trong cơ thể phát ra là tương đối hùng hồn. Tiêu Viêm nhìn thấy thế không khỏi gật đầu, thiên phú của đệ tử phần viêm cốc không tệ. Tiểu Hữu Nham Kiêu, mời đi theo ta. Xích Hỏa trưởng lão nhìn Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó thân hình khẽ động, bàn chân đạp trong hư không lướt tới chỗ sâu trong sơn cốc. Sau đó Tiêu Viêm dưới ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử phần viêm cốc mà theo sát phía sau. Người nọ cũng là đấu tông, sao tuổi còn trẻ như vậy? Hẳn là một vị tiền bối cố ý giả trang đó thôi, nghe nói còn có loại đan dược có tác dụng dưỡng nhan nữa. Ờ, hẳn là vậy chứ. Nhưng nếu quả thật người này trẻ tuổi như vậy, vậy thì chẳng phải có thể so sánh với tiểu thư Hỏa Nhi hay sao? Đúng à, người biến thái như tiểu thư Hỏa Nhi một cái đã là đủ rồi, nếu còn nhiều nữa thì quả là làm cho người ta không còn sống được nữa. Đối với lần bàn luận của mấy người này thì Tiêu Viêm lại không nghe thấy, gã bay theo sát Xích Hỏa trưởng lão, vài phút sau đã dừng lại trước một đại điện màu đỏ. Giờ phút này bên ngoài đại điện có không ít đệ tử phần viêm cốc đang thủ vệ, ánh mắt cảnh giới không ngừng nhìn quanh bốn phía. Xem ra những đại sư luyện dược sắc cũng đã tới rồi. Nhìn thấy đại điện được thủ vệ nghiêm ngặt, Xích Hỏa trưởng lão rốt cuộc nói: "Cốc chủ Quý Cốc đến tột cùng là muốn luyện chế cái gì, sao lại phải mời nhiều luyện dược sư tới như vậy?" Tiêu Viêm khẽ nhíu mày nói: "Ha ha, cũng không phải là cần nhiều như vậy, mà là muốn từ trong các luyện dược sư này tìm một hai người phù hợp. Đương nhiên những người không phù hợp thì phần viêm cốc vẫn có hậu lễ đưa tặng, tiểu hữu Nham Kiều cũng không cần lo lắng." Xích Hỏa trưởng lão cười nói: "Còn muốn chọn lựa nữa sao?" Tiêu Viêm càng lúc càng nhíu mày. Nếu như hắn không được chọn thì sợ rằng không thể nào có được thiên hỏa tam huyền biến đi. Hắn cũng không ngốc đến mức mà nghĩ ra việc phần viêm cốc sẽ dễ dàng đưa bí pháp này cho ngoại nhân. Ai, cứ vào xem chút đã. Bất đắc dĩ mỉm cười lắc đầu. Nếu đã tới đây rồi thì cũng không thể xoay đầu bỏ đi được. Tiêu Viêm cũng chỉ có thể thở dài một hơi rồi gật đầu tiến vào. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Xích Hỏa trưởng lão cũng là ngượng ngùng mỉm cười, sau đó vội vàng ở phía trước dẫn đường. Sau đó Tiêu Viêm thở dài một tiếng bước chân đi vào, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nếu như đã tới phần viêm cốc này rồi, thì kiểu gì cũng phải thu thiên hỏa tam huyền biến vào tay rồi mới về chứ, không lẽ lại về tay không? Kèn két, theo cửa đại điện được mở ra, hình dáng bên trong đại điện hiện lên trong mắt Tiêu Viêm, còn Xích Hỏa trưởng lão thì cũng vội vàng tiến lên, sau đó đi tới vị trí chính giữa đại điện khom mình hành lễ. Cốc chủ, Xích Hỏa đến phục mệnh, luyện dược đại sư của Thiên Hoàng Thành đã được mời đến. Trong đại điện lúc này có khoảng 10 người, trong đó đại đa số đều mặc bào phục luyện dược sư. Xem diện mạo của bọn hắn, tuổi tác thì không thấp, sắc mặt lạnh nhạt, không hề nghĩ tới việc đây là tổng bộ phần viêm cốc mà có chút nào câu thúc. Tại vị trí của chủ điện có một lão già khuôn mặt mộc mạc, thân hình nhỏ gầy, mặc một đạo áo bào màu đỏ đang đứng đó tươi cười. Nhưng mà những người ngồi đây đều hiểu rõ sức nặng của vị lão giả này. Bên cạnh lão giả đó là có một nữ tử hồng y xinh đẹp. Tuy đứng đó nhưng ở chỗ eo thon nhỏ lại có một cây trường tiên đỏ sậm quấn quanh, làm cho vòng eo càng thêm động lòng người. Dung nhan của nữ nhân này cũng không tầm thường, nhưng mở ngay hàng lông mày để lộ ra khí phách hiên ngang, phối hợp với trang phục màu đỏ rực làm cho người khác cảm thấy rất khác thường. Ngay lúc cửa đại điện mở ra thì mọi người cũng đồng loạt nhìn ra, đặc biệt lúc Xích Hỏa trưởng lão nói lại có thêm một luyện dược sư đi vào, thì không ít người đều không khỏi cảm thấy hứng thú đưa mắt nhìn qua. Ha ha, Xích Hỏa, lần này thì ngươi lại là người trễ nhất. Lão già hồng bào nhìn về phía Xích Hỏa cười cười sau đó nói, còn không mời đại sư vào, chẳng lẽ ngươi muốn người khác nói phần viêm cốc ta chiêu đãi khách nhân không tốt sao? Nghe thấy lão già hồng bào nói vậy, Xích Hỏa trưởng lão vội vàng gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn ra ngoài điện. Nham Kiêu tiểu hữu mời vào. Nham Kiêu,

nhưng mà lấy cảnh giới của tiểu hữu Nham Kiêu thì chắc sẽ không để lão gia hỏa này vào trong mắt đâu. Trong những người ngồi đây thì chỉ cần chú ý hai người là được, đó là hai người ngồi gần với cốc chủ nhất. Nghe thấy lời này của Xích Hỏa, Tiêu Viêm khẽ động trong lòng, ánh mắt cũng hơi rời về phía chủ điện. Ở ngay bên dưới đường trấn có hai lão giả đang nhắm mắt từ đầu đến cuối, khí tức hai người này được thu liễm lại, nhưng Tiêu Viêm vẫn mơ hồ cảm giác được lực lượng linh hồn của họ cực kỳ bàng đại. Thất phẩm luyện dược sư sao? Đôi mắt Tiêu Viêm hơi híp lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên đầu gối, đây là thất phẩm luyện dược sư mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy trong mấy năm nay. Hai người này có danh tiếng rất cao tại trung vực, một là do thuật luyện đan của họ rất cao, hai là cả hai đều là khách khanh trưởng lão của đan tháp, cho dù là cốc chủ thì khi nói chuyện cũng phải khách khí vô cùng. Xích Hỏa trưởng lão nhẹ nhàng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm hơi chấn động, khách khanh trưởng lão của đan tháp, cái danh tiếng này quả nhiên là không nhỏ nha, làm cho người ta phải sợ hãi. Ha ha, nếu như người đã đến đông đủ thì lão phu liền nói chuyện một chút. Lão giả tên Đường Chấn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn toàn bộ rồi nói. Nói đến đây thì mọi người cũng biết, lão phu muốn động thủ luyện chế một loại đan dược, còn phẩm chất của đan dược này là thất phẩm cao cấp. Nghe thấy lời này, sắc mặt của 10 vị luyện dược sư tại đây đều hơi biến đổi. Đối với một số người ngồi đây thì việc luyện chế đan dược thất phẩm đối với bọn họ là điều tương đối khó khăn. Ngay khi Đường Chấn nói ra lời này thì hai vị khách khanh trưởng lão của đan tháp vẫn luôn khép mắt cũng chậm rãi mở ra. Hai người nhìn nhau một cái rồi nhìn Đường Chấn nhẹ giọng nói. Đan dược thất phẩm cao cấp, đan dược phẩm chất này cho dù là hai người bọn ta thì cũng không thể luyện chế được. Tuy nói hai người đều là thất phẩm luyện dược sư, nhưng nếu như luyện chế một số đan dược thất phẩm như đề cấp trung cấp thì xác suất thành công còn được. Còn nếu luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp thì xác suất thành công là có thể nói tương đối thê thảm. Ha ha, điều này thì cứ giao cho lão phu. Tuy nói lão phu không phải là luyện dược sư, nhưng bổn sự thì các người không cần lo lắng. Đường Chấn cười tiếp tục nói, điều mà ta cần chính là hai gã luyện dược sư có thể chống lại được cửu long lôi cương hỏa của ta. Âm thanh vừa phát ra thì bàn tay Đường Chấn khẽ nắm lại, phù một tiếng, một ngọn lửa màu bạc chậm rãi trong tay lượn lở đi ra. Lúc ngọn lửa này bốc lên thì trong lúc mơ hồ có thể thấy 9 con hỏa long màu bạc bay lượn bên trong. Đây chính là cửu long lôi cương hỏa sao? Nhìn thấy ngọn lửa màu bạc này, đồng tử Tiêu Viêm nhất thời co rút lại. Mọi người cứ lấy lực lượng linh hồn ra, nếu có thể chống cự lại sự nung cháy của cửu long lôi cương hỏa thì liền đạt đủ tư cách. Đường Chấn mỉm cười mà nói, mà các luyện dược sư trong đại điện vừa nghe thấy lời này thì không ai là không khỏi cả người run lên. Chúng ta lại đang tiếp tục cùng với Tiêu Viêm trên cái hành trình mà phiêu lưu của hắn, thì lần này lại chạy tới phần viêm cốc, có thể là sẽ kiếm được thiên hỏa tam huyền biến phần tiếp theo. Chào Hưng Việt, chào Khánh Nguyễn nha, chào các bạn buổi sáng. Ôi, thề luôn, hôm qua mấy cái giờ mất điện chứ, phải nằm chịu nóng đến 2-3 giờ sáng bắt đầu lạnh lạnh mới ngủ được. Cuối cùng mẹ sáng nay mới biết là đéo phải mất điện, nó bị nhảy automat. Cái automat mình lại để ở bên ngoài cho nên là mình không biết, khó chịu thực sự. Tầm này thì chắc là mấy cái bộ này nó vẫn còn chưa hết ở đâu. Cái bộ ít nhất thì theo mình biết thì cái bộ đấu phá thương khung này cũng còn khá khá dài. Bộ kia thì cũng phải còn 1/3 nữa. Không, bộ kia cũng phải còn gần nửa đấy. Một vũ động càn khôn đấy cũng còn khá dài. Bây giờ mà còn chưa qua được bách triều đại chiến thì mẹ còn xa xôi rượu vợ lắm. Nên là không cần phải vội đề cử chuyện trò gì đâu. Mình vẫn còn khá là nhiều chuyện có thể đọc mà còn dài vãi ra mà. Không phải vội. Với hôm trước trước các bạn hỏi cái gì mình quên bố nó rồi. Hỏi cái gì mình không cái gì nhỉ? Tự nhiên mình không nhớ ra nhỉ. Trước có cái bạn nào bạn nhắn tin bạn hỏi cái gì quên mẹ rồi, mà thôi quên thì coi như bỏ qua nhá. Có gì lúc nào mình sẽ comment mình trả lời bạn ở cái dòng comment của các bạn. Chứ còn chúng ta từ ngày đọc live trực tiếp này thì mình lười trả lời những cái comment offline ấy, bằng cách comment là mình thường trả lời trực tiếp luôn, là mình nói luôn trên này đỡ phải viết. Ngày xưa đi học học ít đâm ra là mẹ viết chữ nó ngại. Mà cái máy này của mình nó lạ lắm các bạn, tức là nha, mình mà bật Việt Key lên để mình viết qua dấu ấy thì là nó sẽ bị cái kiểu là không tắt đi được. Tức là mình tắt Việt Key rồi nhưng nó cái tác dụng của nó vẫn còn, tức là những cái phím bấm mà Việt Key là mình không sử dụng được cho việc khác. Đâm ra là để mà mình các cái thao tác khác ấy thì không làm được nên mình lười bật Việt Key lắm. Mỗi lần bật Việt Key lên mà muốn làm những việc khác là mình phải khởi động lại cả cái máy tính này luôn thì nó mới mất hoàn toàn Việt Key, chứ còn mình tắt Việt Key nó vẫn còn. Không biết có bạn nào biết cái lỗi này là lỗi gì không? Nên là mình lười comment, tại vì trước thì mình hay comment nhưng mà bây giờ bật lên không tắt đi được. Thôi, chào mọi người nha. Có gì tối gặp lại cả nhà.